Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong chuyện thập niên. Chương 45, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Tú vén rèm lên đi vào, đầu tiên là mở hết cửa sổ ra để ánh nắng ban mai chiếu vào, xua tan mùi mồ hôi trong phòng, sau đó lại đi ra ngoài cầm chậu rửa mặt vào phục vụ Dương Quế Hoa rửa mặt xúc miệng. Đợi làm xong mọi việc, Dương Quế Hoa mới uống một hớp cháo đậu xanh. Vẫn là con gái mẹ hiếu thảo. Còn không phải sao, con vẫn luôn là con gái hiếu thảo. Tô Cẩm Tú nhoẻn miệng cười, hơi hất cằm lên. Ôi, không khen được, khen một câu là được đà lấn tới. Mẹ này, Tô Cẩm Tú tiến tới, ôm lấy cánh tay Dương Quế Hoa, giọng bất ngờ trở nên nũng nịu. Dương Quế Hoa chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nói chuyện cho tử tế. Mẹ ơi, con có một tin tốt muốn nói cho mẹ biết. Tô Cẩm Tú cọ đầu vào vai Dương Quế Hoa để lấy lòng. Dương Quế Hoa liếc nhìn, tin tức tốt, mấy người các cô không chọc giận, tôi đã là tốt lắm rồi. Ôi, mẹ ơi thì nhỏ con là đứa nghe lời nhất, đã khi nào chọc giận mẹ đâu. Người khác làm sai cũng không thể trách con được, con sẽ không vui. Nói xong, Tô Cẩm Tú lại cười hi hi ha ha ghé vào tai Dương Quế Hoa. Mẹ ơi, con nói với mẹ, dì Phương. Sau đó cô kể lại chuyện Tiền Phương cho mẹ nghe, Dương Quế Hoa không khỏi nói to một tiếng. Con nói thật à, còn không? Tô Cẩm Tú tỏ vẻ khoe khoang. Anh cả chị dâu là giáo viên, bố sắp làm phó chủ nhiệm, con là con gái nhà họ Tô, học sinh cấp 3 thứ thiệt, đợi con vào phòng làm việc, mẹ có thể nở mày nở mặt được rồi. Dương Quế Hoa tưởng tượng theo lời Tô Cẩm Tú nói một chút, nhất thời cười thành tiếng. Chu Ngọc Trúc vỗ tạp dề, đi ra khỏi bếp, lúc đến sân tình cờ nghe thấy tiếng cười của Dương Quế Hoa. Chị ta không khỏi bĩu môi, trong lòng nghĩ con dâu và con gái quả nhiên là khác biệt. Trước đây khi em chồng chưa quay về, mẹ chồng cũng chỉ vui vẻ như thế khi chị chồng quay về. Quả nhiên con gái là tình yêu nhỏ của mẹ. Chu Ngọc Trúc quay người lại, đã thấy hai đứa con trai con gái ngủ đứng ở cửa phòng. Mẹ ơi, con đói. Tô Vũ Tinh vỗ bụng, một tay dắt Tô Vũ Thần. Em trai đói phát khóc rồi. Chu Ngọc Trúc. Đời này chị ta còn cơ hội đẻ con gái không? Thôi bỏ đi, nếu đẻ thêm một thằng con trai nữa ra. Chu Ngọc Trúc run lên, không dám nghĩ tiếp. Tô Cẩm Vũ cũng đã sửa soạn xong, khoan khoái bước ra khỏi phòng, một tay dắt con trai. Đi, để ba dẫn bọn con đi đánh răng. Hai đứa con trai theo Tô Cẩm Vũ đi đến bể nước ở đằng kia. Cách chương.